Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Tây, Linh Vương kiên trì. Cái này thanh âm nhàn nhạt hơi chút dừng một trận, tiếp theo nói câu nói sau cùng. Nói chung, không thi triển hỏa đặc tính võ học còn có thể sống. Một ngày thi triển hỏa đặc tính võ học chắc chắn phải chết, một câu nói sau cùng này liền trực. Tiếp hơn, coi như là 3 tuổi đứa trẻ, cũng đều có thể nghe hiểu ý tứ này. Soạt, trong đám người lập tức liền sôi sùng sục. Lại có thể có người dám như thế, không chút lưu tình đả kích Tây Linh Vương. Phải biết, coi như là ngay từ đầu Yến Nhiên Hầu gia cùng Cự Diệp tướng quân không coi trọng Tây Linh Vương, cũng không dám đem lời nói tận tuyệt như vậy. Cái này rõ ràng là đắc tội Tây Linh Vương. Tây Linh Vương giàu gì cũng là một vị thượng quốc quốc chủ, là một cái sơ kỳ nhân tôn, còn cùng tảng đá cương quốc có đám hỏi quan hệ. Huống chi, phía sau Tây Linh Vương thi triển ra mênh mông thiên hỏa bí quyết. Tất cả mọi người đối với Tây Linh Vương có mãnh liệt lòng tin. Hỏa phù này quang trận vốn chính là dựa vào hỏa nguyên tố vận chuyển quang trận. Nếu như có thể có phương thức gì mưu lợi tới mở ra môn hộ nói, vậy tất nhiên là Tây Linh Vương thi triển loại này lợi hại hỏa đặc tính võ học. Hỏa nguyên tố đại trận, tự nhiên muốn hỏa nguyên tố tới liên thông. Đây là cơ bản thường thức, cũng là tất cả mọi người biết đến đạo lý. Mà bây giờ, Tây Linh Vương còn chưa bắt đầu đây, lại có người trực tiếp chắc chắn, lợi hại như vậy mênh mông thiên hỏa bí quyết sẽ không thành công. Dám theo liền chắc chắn sẽ không thành công coi như, còn nói không thi triển mênh mông thiên hỏa bí quyết còn tốt. Vừa thi triển mênh mông thiên hỏa bí quyết chắc chắn phải chết. Đây quả thực là nói chuyện giật gân. Đây quả thực là ăn nói lung tung. Rốt cuộc là trong sân người nào như vậy nói lung tung. Bạch, bạch, bạch. Cái này thời khắc, tất cả mọi người con mắt đều nhất tề nhìn về phía Lam Nguyên Quốc đội ngũ. Lên tiếng người là Lộc Vũ. Mọi người chú ý đến lúc đó Lộc Vũ phát ra tiếng chi về sau, đều cảm thấy có chút khó tin. Ta nhớ được đội ngũ này, bọn họ hình như là phía sau mới đi tới chúng ta nơi này, xem bọn họ toàn thân tu vi. Tự hồ chỉ là tiểu vương quốc nhân a, cái này ăn nói lung tung thiếu niên, chẳng lẽ là cái này tiểu vương quốc vương tử? Mọi người không cần đoán, đây là biên thủy chi địa Lam Nguyên quốc người, ta nhận được bọn họ quốc chủ Lam Nguyên Vương. Có điểm ấn tượng, nhắc tới Lam Nguyên Vương trước đây đều là trung thực. Làm sao vương quốc bên trong vương tử như vậy không hiểu chuyện? Mọi người đang nhìn về phía Lam Nguyên quốc lúc, đều biểu hiện ra một loại xem thường. Bọn họ đều là thượng quốc người. Đối với tiểu vương quốc người, có một loại thiên nhiên khinh thường. Bây giờ Lộc Vũ cái này tiểu vương quốc xuất thân người, dám can đảm tùy ý đánh giá thượng quốc quốc chủ, vậy càng làm cho bọn họ không vui. Nhất là Tây Linh thượng quốc người, vậy thì thật là tức thì liền nổi giận. Thật to gan, lại dám bôi nhọ chúng ta quốc chủ. Chẳng lẽ không muốn sống? Vô liêm sỉ, chúng ta quốc chủ rộng lớn thiên hỏa bí quyết vừa ra, hỏa phù quang trận tự khai, còn cần ngươi tới nói xấu Tây Linh thượng quốc nhân liền muốn xông lại, lại đem Lam Nguyên quốc người sợ không nhẹ. Ngọc Tú công chúa cũng là biết Lộc Vũ bản lãnh, nàng nói ra, công tử nhà ta chính là một mảnh hảo tâm nhắc nhở, cũng xin mau mau thu hồi mênh mông thiên hỏa bí quyết, không phải thật sự có tự thiêu khả năng. Tây Linh Vương giận quá thành cười. Hắn trước ngăn trở chính mình người thủ hạ động thủ, trầm mặt nói ra, liền làm cho bọn họ tiên kiến thức một cái bản vương như thế nào mở ra hỏa phù quang trận. Đến lúc đó trở lại tìm bọn họ vấn tội, miễn cho người khác còn nói bản vương khinh thường tiểu vương quốc người. Hắn đối với Minh Minh Mông Thiên Hỏa bí quyết có rất mạnh lòng tin. Hắn biết, coi như là không thể thật khai mở hỏa phù quang trận, vậy tất nhiên cũng có thể gây nên đại dung chuyển. Hai đại cương quốc đều không pháp dung chuyển hỏa phù quang trận. Đến lúc đó nguyên nhân hắn mà phát động đãng, hắn khuôn mặt trên, lên, cũng đem phi thường có ánh sáng. Đến lúc đó hắn đem dùng sự thực, hung hăng đánh Lam Nguyên quốc khuôn mặt. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, Tây Linh Vương, chính ngươi muốn tìm chết. Đừng trách đến lúc đó ta không có nhắc nhở ngươi. Hắn cho ra sau cùng cảnh cáo. Thế nhưng hắn lời này nghe vào mọi người trong lỗ tai, cái kia như cũ giống như là thối lắm giống nhau. Vô liêm sỉ, Tây Linh Vương lửa giận vạn trượng, không khỏi tăng nhanh tiến trình. Hắn phải nhanh lên một chút xông hỏa phù quang trận, đợi lát nữa tái hào hảo giáo huấn Lộc Vũ. Từng bước một, tiếp theo hỏa phù quang trận, soạt, soạt, hắn thủ bàn tay hỏa nguyên tố thôi động đến rồi cực hạn. Vô tận chi hỏa quang đốt lần thiên không, nhưng sau cái này hết thảy dị tượng thu hồi lại được. Ngưng kết với nhất sau một đạo, hắn giống như là một cái luyện khí tông sư, hai tay rèn luyện ra một đạo phong mang tất lộ cử nhận. Lấy chuôi này hỏa khoảng cách nhận, hướng phía trước nặng nề đẩy tiện đi, trực tiếp xuyên vào đến hỏa phù quang trận màn ánh sáng chung. Suy suy, lập tức liền thấy thần kỳ một màn. Ở Tây Linh Vương cái này mênh mông thiên hỏa bí quyết thôi động không bao lâu, vậy từ tới chưa từng lay động nửa phần màn sáng, cư nhiên xuất hiện một cái nứt khe. Đây là vô cùng không phải dấu hiệu, đã xuất hiện một cái nứt khe. Như vậy nứt khe thì có thể diễn biến thành một lỗ hổng, hỏa màn ánh sáng lại sẽ bị như vậy mở ra. Tây Linh Vương thật là giống như hỏa thần hạ phàm a. Cái này hỏa đặc tính chi võ học thần kỳ vô hạn, có thể nói là thác thương vực chi cái thế tuyệt học a. Mọi người đối với Tây Linh Vương thực sự là bội phục tới cực điểm. Chính như Tây Linh Vương đoán chắc như vậy, cái này thần kỳ mênh mông thiên hỏa bí quyết chính là đánh khai bình chướng môn hộ then chốt. Lam Nguyên quốc người, các ngươi hãy nhìn đến rồi chúng ta vương thượng ở đại phát thần uy. Các ngươi bây giờ là hay không vì mới vừa ăn nói lung tung mà xấu hổ. Nay ngày, để chúng ta vương thượng dùng sự thực tới hung hăng đánh các ngươi khuôn mặt. Tây Linh thượng quốc nhân giống như là hít thuốc lắc một dạng, có vẻ vô cùng kích động. Lộc Vũ công tử, cái này Lam Nguyên quốc tất cả mọi người có vẻ hơi xấu hổ. Lúc này đây Lộc Vũ tựa hồ thật là dự đoán sai rồi a. Lộc Vũ lại không có bất kỳ hoảng loạn, chỉ là lắc đầu thở dài một cái, nói ra, chết đã đến nơi, còn không hối cải, hiện tại coi như là trong truyền thuyết tiên nhân, cũng không cứu được ngươi, khó khăn lắm. Đang ở Lộc Vũ lúc nói xong lời này, bỗng nhiên liền thấy đại biến nổi lên bốn phía, ầm ầm, ầm ầm, chưa từng có rung động qua hỏa phù quang trận, bỗng nhiên kịch chấn đứng lên. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng chấn động mạnh, giống như là cả phiến sơn hà đều muốn nứt ra tới. Thiên thượng, địa hạ, toàn bộ đều lâm vào cuồng đãng trạng thái. Xa chỗ có vô số hỏa quang phù văn bay lượn mà đến. Bốn chỗ không gian đã rừng rực tới cực điểm. Chủ yếu nhất, vẫn là hỏa phù quang trận bản thân vỡ bờ. Có vô tận hỏa diễm thả ra ngoài, có hỏa quang sông ngày, hóa thành từng cái tham gia thiên hỏa long, ù ù xoay tròn, phun ra nuốt vào hạ vô tận phong vân biến ảo. vô số hỏa long thống nhất chỉnh tề hướng về phía dưới Tây Linh Vương. Thổ hạ khuynh thế chi hỏa diễm, rầm rầm rầm, cái này một mảnh hỏa diễm hồng thủy thực sự quá hung mãnh. Như vậy cọ rửa mà xuống, không muốn nói một cái Tây Linh Vương, coi như là có trên trăm cái Tây Linh Vương, cũng đầy đủ bị diệt. Tình huống không chỉ có như đây, Tây Linh Vương như thế vừa chạm vào động, cũng vì chu vi rất nhiều người mang đến tai họa thật lớn. Ùng ùng, bốn phía bỗng nhiên đồng thời nổ tung trên trăm đạo hỏa diễm quang trụ. Không gian bạo phá đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Hết chương.